Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974 quyết chiến. Bắt đầu rồi. Cuồng sư quân lâm Highbury. Tại Highbury, nhìn trên đài, Miuo fan hâm mộ số lượng kém xa sân nhà fan hâm mộ số lượng. Thế nhưng là câu này bà khí hò hét rung khắp mây xanh lúc, phảng phất tiên cáo Highbury đội chủ nhà sân nhà bầu không khí trừ khử vô hình. Phối hợp ra sân Miuo toàn đội đại tướng khí thế hùng hồn. Quán quân khí chất cùng vương giả khí phách làm bọn hắn trở nên vô cùng lập lòe. Miuo là vua châu Âu. Tại vua châu Âu trước đó, bọn hắn nhất định phải là nước Anh chi vương. Tại nước Anh chi vương trước đó, bọn hắn là London chi vương. Vương giả quân lâm, nhìn trên đài Arsenal fan hâm mộ tựa hồ cũng muốn dùng hò hét đến trả kích. Thế nhưng là, lẻ tẻ hò hét cũng không thể hình thành bàng bạc thanh thế. Chỉ là để chủ đội góp phần trợ uy trở nên ầm ĩ huyên náo. Arsenal fan hâm mộ là toàn Premier League an tĩnh nhất fan hâm mộ. Nguồn gốc từ bọn hắn fan hâm mộ giai cấp. Bọn hắn đại đa số đến từ xã hội giai cấp tư sản dân tộc. Chỗ nào giống cuồng sư bản thổ fan hâm mộ 99 là đồ công nhân giai tầng. Luôn có một cỗ chân trần không sợ mang giày biêu hãn sức lực. Cái này loại thỏa thích gào thét, không nhìn người ngoài dị dạng ánh mắt, chưa từng làm mất thân phận khái niệm cuồng sư ủng độn. Tại tính mạng của bọn hắn bên trong, Miuo chỗ ký thác nhân sinh tín ngưỡng, muốn xa so với một chút quý tộc fan hâm mộ muốn càng thêm sâu nặng. Cái này là cuồng sư fan hâm mộ. Bọn hắn tại Highbury hiển nhiên muốn phản khách vì sao sao chủ. Cuồng sư quân lâm Highbury. Cỡ nào có lực rung động tiên ngôn. Hiện tại đến xem. Hồ tước sĩ cùng cuồng sư thật đúng là tuyệt phối. Có người công kích hồ tước sĩ quá tự đại. Cho là hắn một mực đang cường điệu Arsenal sẽ thất bại. Miuo sẽ thành công nghịch truyền. Thế nhưng là. Vấn đề là. Nếu Miuo không thể hoàn thành nghịch truyền, hồ tước sĩ chẳng phải là sẽ trở thành trò cười. Hắn nhằm vào Arsenal tất cả ngôn luận, sẽ ghi vào sử sách. Bản trận đấu mùa giải thất bại sẽ đem hắn đính tại sỉ nhục trụ trên. Bị đối địch fan hâm mộ, đặc biệt là Arsenal fan hâm mộ tương lai vô số lần lật đi ra chế giễu mỉa mai hắn. Andy, hoàn toàn chính xác, đây là đại chúng tâm lý. Sẽ có danh dự tăng giảm suy tính. Khoe khoang khoác lác vạn nhất không cách nào thực hiện, liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng là, trái lại suy nghĩ, hiện tại, vô số trung lập fan hâm mộ đều đang đợi lấy che cười. Hoặc là chế giễu Arsenal, hoặc là chế giễu hô tước sĩ. Người có phát hiện hay không trong này vấn đề? Ha ha a, đương nhiên, hô tước sĩ lấy một người danh dự làm tiền đặt cược. Đánh cược đối tượng lại là toàn bộ Arsenal. Hồ tước sĩ thắng, lịch sử sẽ nhớ kỹ Miuo cái này trận đấu mùa giải kỳ tích nghịch truyền. Hồ tước sĩ thua, Arsenal thời gian qua đi 6 năm quay về Premier League quán quân bảo tọa. Nhưng bị miêu tả thành thằng hề kẻ thất bại, sẽ chỉ là hồ tước sĩ một cái người. Cái này là vấn đề. Hồ tước sĩ căn bản không quan tâm hắn cá nhân vinh nhục. Khi hắn triển khai đối với Arsenal tâm lý chiến lúc, hắn đem Miuo cái đoàn đội này từ ngoại giới tầm mắt bên trong cô lập ra. Để đội bóng không bị ảnh hưởng, tất cả dư luận áp lực đều tụ tập tại rồi hắn trên người một người. Mà làm Arsenal tại giải đấu bên trong bởi vì thế hòa không phân thắng bại mà đâu phân lúc. Bị Miuo gắng sức đuổi theo lúc, mọi người lại tại đàm luận Arsenal cả chi đội bóng. Nhắm ngay bọn hắn cầu thủ biểu hiện, cái này vô hình bên trong sẽ cho Arsenal bao lớn áp lực. Hồ tước sĩ tâm lý chiến đổi lấy cái gì? Miuo bình tĩnh mà ổn định giải đấu bên trong đuổi theo Arsenal. Cũng hoàn thành trở về Miuo dạy học cái thứ nhất hoàn chỉnh trận đấu mùa giải dẫn đầu đội bóng. Sát nhập vào Champions League trận chung kết. Nhưng Arsenal đâu? Bọn hắn hai tháng này một mực đang khẩn trương khủng hoảng hoàn cảnh bên trong tranh tài. Cup FA vòng bán kết bị thiếu binh thiếu tướng MU ngăn tại trận chung kết bên ngoài. Sau đó giải đấu bên trong áp lực chưa từng có to lớn. Hồ Tước Sĩ mục đích đã đạt đến. Đối với Arsenal tới nói, bọn hắn chỉ cần không có thắng được tranh tài, chính là phạm sai lầm. Cự sai lầm lớn, nhưng Millwall hai tháng này cũng có thế hòa không phân thắng bại xuất hiện. Lại không có người để ý Millwall đâu phân. Ngược lại là đến rồi thu quan chiến, Arsenal trở nên càng căng thẳng hơn. Hiền lành lịch sự Wenger phiền chán Hồ Tước Sĩ tâm lý chiến. Hắn cho rằng Arsenal chỉ cần mình cố gắng liền có thể thu hoạch thành công. Thế nhưng là, tại nước Anh, cái này bóng đá tin tức mỗi ngày chính là chủ lưu tin tức dư luận hoàn cảnh bên trong. Truyền thông lực lượng là phi thường cường đại. Hồ Tước Sĩ, Ferguson Tước Sĩ, bọn hắn tại đặc biệt tình thế xuất hiện lúc, sẽ phi thường bén nhạy nắm chặt thời cơ đến dẫn đạo dư luận xu thế. Cho tự thân sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh. Đồng thời cho đối thủ chế tạo áp lực thật lớn cùng phiền phức. Tốt, chúng ta tới nhìn xem song phương thủ phát đội hình A. Hôm nay thu quan lớn quyết chiến. Sẽ cho chúng ta công bố cuối cùng đáp án. Arsenal có lợi thế sân nhà. Đồng thời có điểm tích lũy ưu thế. Millwall nhìn lên đến tình huống bất lợi. Nhưng gần nhất 2 tháng Millwall thực lực tổng hợp có rồi bay vọt. Bọn hắn chỉ ít đã để người nhớ tới 2 năm trước chi kia quét ngang toàn châu Âu không thể đánh bại. Cuồng sư, Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Lehmann, hậu vệ, Lauren, Campbell, Touré, Van Bronckhorst giữa trận, Trungberg, Vieira, Gilberto Silva, Pires, tiền vệ, Beckham, Ibrahimovic, Arsenal đội hình đủ chỉnh. Lại là sân nhà tác chiến. Trạng thái không có vấn đề. Tin tưởng bọn họ sẽ vì cúp quán quân mà bạo phát ra mạnh hơn sức chiến đấu. Millwall thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Nesta, Southgate, Ashley Cole. Giữa trận, De Rossi, Alonso, Ned, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho. Millwall hôm nay thủ phát chỉ có một cái điểm ngoài dự liệu. Vậy liền là căn cứ truyền thông lúc trước đưa tin. Larsson ở trên một vòng giải đấu cũng đã từ vết thương nhẹ bên trong khỏi hẳn. Bất quá tại Elland Road tranh tài bên trong cũng không có ra sân. Ngoại giới dự đoán, Hồ Tước Sĩ là cho Larsson nạp điện. Chuyên môn đánh rồi trận này thu quan chiến. Thế nhưng là, Larsson vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị trên. Thay thế hắn thủ phát chính là Bồ Đào Nha siêu tân tinh Cristiano Ronaldo. Xem ra, Larsson hoặc là vết thương cũ phục phát, hoặc là Hồ Tước Sĩ còn có khác dự định. Nếu không Larsson khẳng định lại là thủ phát nhân tuyển. Trận này quyết chiến, cần càng nhiều lão tướng kinh nghiệm phát huy tác dụng. Larsson chính là người như vậy tuyển. Bản trận đấu mùa giải đấu bên trong cống hiến 29 cái kiến tạo. Nếu như là tuổi trẻ Larsson, nói không chừng có thể đánh vỡ Beckham Premier League đơn trận đấu mùa giải 33 cái kiến tạo ghi. Chép, nhưng nếu thật sự là tuổi trẻ Larsson, hắn khẳng định sẽ ở kim giày thưởng trên cùng Henry cạnh tranh một phen. Ha ha, tại Larsson sử dụng trên, không thể không bội phục Hồ Tước Sĩ ánh mắt độc đáo. Hắn tại mức độ lớn nhất kích phát lão tướng năng lượng. Phát huy kinh nghiệm của bọn hắn, cho chi này trọng sinh đội bóng mang đến trợ giúp lớn nhất. Andric đứng ở bên sân xem kỹ Arsenal. Thủ phát, không có Ashley cầu Arsenal. Wenger vứt bỏ Silvinho về sau liền trọng điểm chế tạo người Hà Lan Van Bronckhorst cùng Pires bên. Trái đường tổ hợp, Van Bronckhorst năng lực tiến công triệt để kích hoạt. Ibra không phải Henry, Henry phạm vi hoạt động lớn. Bên cạnh bên trong kết hợp xúi dục tiến công mạnh hơn. Ibra lại có tự nhiên ưu thế. Tại Arsenal nhiều năm, bị Wenger trọng điểm dạy dỗ. Bản trận đấu mùa giải cũng nghênh đón đại bạo phát. Vào bóng kiến tạo xong 20 cộng. Nhất cử bước vào châu Âu đỉnh cấp tiền vệ hàng ngũ bên trong. Mũi tiến công trọng yếu nhất một cái người. Một cái không nhìn tranh tài chỉ nhìn số liệu tồn tại cảm giác phi thường yếu kém một cái người. Beckham, tại giới túc cầu Âu Châu hiệu quả và lợi ích bóng đá đại sự nó nói lúc. châu Âu lưu truyền một câu, muốn nhìn nghệ thuật bóng đá sao? Hoặc là đi Bernabeu thưởng thức Zidane, hoặc là đi sân bóng Lion King thưởng thức Ronaldinho, hoặc là đi Highbury thưởng thức Beckham. Beckham 5 ngày trước vừa qua khỏi rồi 35 tuổi sinh nhật. Ngoại trừ thể năng vấn đề, đối với không phải bạo phát một loại kỹ thuật hình cầu thủ tới nói, kỹ thuật năng lực hạ xuống sẽ không rõ ràng. Dựa vào tranh tài kinh nghiệm mang tới tranh tài duyệt đọc năng lực ngày càng tăng lên. Cái này cầu thủ tuổi tác càng lớn, tại trên sân bóng tác dụng cũng sẽ rõ ràng hơn. Chỉ nói kỹ thuật năng lực, Beckham ưu thế tại xử lý bóng phương diện. Đánh cái so sánh, bình thường cầu thủ, ngừng bóng, thoát khỏi, quay người, quan sát, làm ra lựa chọn. Khả năng tại trạng thái tĩnh chúng được bóng cần 3 giây thời gian. Nhưng Beckham cái này cầu thủ, đầu tiên hoàn mỹ ngừng bóng, dính liền xuống xoay người một cái hoặc thoát khỏi động tác càng là một mạch mà thành. Sau đó lại làm ra lựa chọn, có lẽ so với bình thường cầu thủ muốn chỉ ít rút ngắn 1 giây thời gian. Thời gian này nhìn lên đến ngắn, nhưng Arsenal đường biên phong bạo, phản công nhanh, truy cầu chính là nhanh chóng. Beckham phát hiện lỗ hổng, bắt giữ lỗ hổng. Sầu chuỗi giữa trước trận tiến công năng lực là không nhìn tranh tài không cách nào biết được. Bởi vì nếu như ngươi chỉ là nhìn số liệu, ngươi sẽ cảm thấy vị này băng vương tử bị khuếch đại đến rất rất nhiều rồi. Hắn tại Arsenal, chưa bao giờ có đơn trận đấu mùa giải vào bóng số vượt qua 20 ghi chép. Trên song chỉ có đầu 4 cái trận đấu mùa giải, mà từ 3 năm trước bắt đầu, Beckham mỗi cái trận đấu mùa giải giao ra số liệu. Trọng điểm không tại vào bóng, mà tại kiến tạo, mỗi cái trận đấu mùa giải giữ gốc 15 cái kiến tạo. Vào bóng số lại càng ngày càng ít, Arsenal 442 cũng không phải tiêu chuẩn trên ý nghĩa 442. Thậm chí có thể xem là 4231. Beckham số liệu, nếu như đặt ở trước eo hoặc tiến công hình giữa trận trên người. Cái này là đỉnh cấp số liệu. Mà hắn tại tiến công trung thừa gánh nhiệm vụ, cũng không cách nào đem hắn coi là một cái đơn thuần tiền vệ. Kỳ thật rất khó định nghĩa Beckham trên trận cụ thể nhân vật. Chỉ bằng hắn liên tục nhiều cái trận đấu mùa giải vào bóng số vô cùng thê thảm. Bản trận đấu mùa giải càng là chỉ có 4 cái vào bóng phiếu điểm. Khiến cho hắn không cách nào cùng thuần tiền vệ số 9. Hoặc là có thể truyền có thể bắn số 9 nửa đánh đồng. Đột kích đạt được năng lực hạ xuống, khiến cho hắn tại Andrick mắt bên trong càng giống là một cái ngụy số 10. Cũng liền là trước trận tổ chức hạch tâm, nhưng lại đem tổ chức diện tích che phủ mở rộng đến rồi tiên phong trên. Về phần tại sao là ngụy, bởi vì hắn cũng không có đủ truyền thống số 10 cầu thủ trận địa chiến xé rách đối thủ phòng tuyến. Năng lực tổ chức, Arsenal lấy phản kích làm chủ đánh rồi. Chỉ có phản kích. Trước trận không gian bao la, tầm mắt rộng lớn đặc biệt hoàn cảnh xuống. Beckham tại tiến công thể hệ giải đất trung tâm phát huy sâu chuỗi xúi dục năng lực phi thường mấu. Chốt, phía trước có Ibra, đằng sau có song tiền vệ trụ kiến tạo đi lên một người. Bên trái có Pires, bên phải có Trungberg. Beckham đem tiến công chuyển di, kích hoạt trước trận điểm tấn công, làm ra cống hiến không gì sánh kịp. Đối với Arsenal một bộ này tiến công hệ thống, Andrick hôm nay tại đây trận đại quyết chiến bên trong chế định phi thường tỉ mỉ tác chiến kế hoạch. Muốn xé rách đối thủ, liền muốn đem nó mấu chốt nhất uy hiếp điểm, hoặc là nói tiến công nguồn suối ách giết. Hắn từ sẽ không đem hy vọng ký thác vào cái nào đó ngôi sao cầu thủ linh quang lóe lên trên. Nếu là như thế, Miwoo sẽ không đi đến hôm nay. Cũng đợi không được quyết chiến liền bị Arsenal xa xa ném rời khỏi người sau. Trọng tài chính tiếng còi một vang. Andrick trong lòng thầm nghĩ. Quyết chiến, bắt đầu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.